kết hôn với người chồng điên. Chương 171, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ, sao không tìm một trường trung học để cấp bằng tốt nghiệp cho Tư Tư? Có gì to tát đâu. Tần Yến Quân, được rồi. Ứng Ngư Thư rất vui mừng. Mặc dù chưa thấy thư viện bao giờ, nhưng cô đã nghe các trí thức nói qua. Bên trong có đủ loại sách. Hơn nữa, không cần phải tốn tiền. Có thể đọc tùy thích. Tại đó, cô có thể nâng cao trình độ văn hóa của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn cha. Trong gia đình thì đừng khách sáo. Món ăn được dọn lên. Tần Yến Quân lấy một cái đùi vịt bỏ vào bát của Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư nhìn ông, nhíu mày rất nhẹ, làm cha chồng chỉ gắp món ăn cho con dâu. Có hợp lý không? Dù sao thì cô cũng chưa thấy kiểu này ở quê. Tần Yến Quân cũng cảm thấy không ổn, lại gắp thêm một cái đùi vịt vào bát của Tần Yến Từ. Mỗi người một cái, Lư Nguyệt Xuân hoàn toàn cảm thấy không công bằng. Tần Yến Từ mới thi đỗ đại học, cha chồng đã dành hết sự quan tâm cho hắn và Ứng Tư Tư. Thậm chí còn dám làm bằng giả, không biết còn chuyện gì ông ấy không dám làm. Cô ta không thể chấp nhận nổi. Con đã vào gia đình này bao nhiêu năm rồi, mà cha cũng chưa từng gắp đùi vịt cho con và Tần Tấn. Tần Yến Quân nheo mắt, gắp một món ăn mà cũng cãi nhau. Sao không đi làm nông trường đi? Ông thật sự hối hận vì đã đồng ý lời khuyên của vợ. Bây giờ càng nghĩ càng hối hận. Yến Từ có tài năng cao như vậy, nên được nuôi dưỡng và đào tạo cẩn thận. Sớm đã tốt nghiệp đại học và trở thành cánh tay đắc lực của ông. Còn như anh cả thì sao? Đã hỗ trợ bao nhiêu năm mà chẳng có thành tích gì đáng kể. Học vấn thì không cao mà cũng không thấp. May mắn là Yến Từ không khiến người khác thất vọng. Trở về đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Sự phát triển của nhà họ Tần trong tương lai còn phải dựa vào Yến Từ. Lư Nguyệt Xuân cảm thấy không thể xuống mặt. Mắt đỏ, đá nhẹ vào Tần Tấn, ra hiệu cho hắn ta phản bác. Tần Tấn không muốn gây thêm rắc rối. Tự mình ăn cơm, Ứng Ngư Tư lén lút gắp đùi vịt vào bát của Tần Yến Từ. Cô không muốn ăn món ăn mà cha chồng gắp cho, nhưng hành động của cô bị Tần Yến Quân nhìn thấy. Tư Tư, sao không ăn? Ứng Tư Tư ngẩng lên, bình tĩnh nói, con thương Yến Từ, nên đều để Yến Từ ăn. Tần Yến Từ cười nhẹ ở khóe miệng, thịt có làm người ta cảm thấy ngọt ngào không? Em ăn món tôm hùm lớn này, vị rất ngon. Ừ, đúng là ngon. Ứng Tư Tư khen ngợi, cuộc sống của người giàu thật tốt. Món tôm hùm lớn như vậy, cô trước đây không chỉ chưa ăn qua, mà còn chưa thấy bao giờ. Tư Tư, khi Yến Từ không ở nhà, con làm gì? Tần Yến Quân vẫn nhớ nhiệm vụ được giao từ Thẩm Dự Thiên. Cố gắng tìm chủ đề để cô nói. Lần trước Yến Từ đã biết tình trạng của Tư Tư, lần này vẫn chưa biết. Nếu không thì hôm nay đã giao cho con trai làm. Hiện tại, ông chỉ còn cách làm cha chồng và trò chuyện với con dâu. Cảm giác thật kỳ quặc. Ứng Tư Tư giờ đã hơi phiền lòng với ông, nhưng không thể lạnh lùng, chỉ có thể qua loa. Ra ngoài chơi. Tần Yến Quân, ngày mai định đi đâu chơi? Yến Từ nói sẽ dẫn con đi leo núi. Mẹ chồng, mẹ nhớ hôm qua không phải con và Yến Từ mới leo núi sao? Tần Yến Quân đưa tay véo đùi mẹ chồng. Mẹ chồng đau quá kêu lên. Sao lại véo tôi? Tôi véo chúng bà sao? Tần Yến Quân xin lỗi nói. Ôi, tuổi già, cảm giác bị rối loạn. Tôi chỉ gãi chân một chút thôi. Mẹ chồng liếc ông một cái. Ông cố tình mà, làm sao có thể? Tần Yến Quân cười gượng. Tần Yến Từ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Viễn Quân. Thì ra ông già đã biết từ lâu rằng người đó và Tư Tư ở cùng nhau. Cố ý giấu hắn, còn nói coi như hắn là con trai ruột. Kẻ kia là kẻ cướp. Có phải là dễ bị lừa không? Không ăn nữa, anh quát, rồi đứng dậy rời đi. Ê, Yến Từ. Tần Yến Quân vội vã chuẩn bị đuổi theo, nhớ lại việc ông quản lý cái này cái kia ở cơ quan, cuối cùng lại không quản nổi miệng vợ mình. Cách Chương